Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Thẩm Tiêu Nhiên Mưu Lược, nhị, này một đêm, Thẩm Tiêu Nhiên đem Mộ Thanh Nghiên ôm đặc biệt nhanh, giống như hơi chút thả lỏng một ít nàng liền sẽ biến mất, dường như, bất quá, ngay cả như vậy, hai người buổi tối ngủ cũng là ngoài ý muốn hương vị ngọt ngào. Buổi sáng Mộ Thanh Nghiên tỉnh lại khi, Thẩm Tiêu Nhiên đã đi ra ngoài. Hắn ở trên bàn học cho nàng viết cái nhắn lại điều. Nói là đi ra ngoài mua đồ ăn mua sớm một chút. Rất nhanh sẽ trở về. Mộ Thanh Nghiên cho rằng hắn nói là thật. Lại không biết, Thẩm Tiêu Nhiên sớm như vậy đi ra ngoài. Không phải mua sắm, phải đi tìm Phương Dĩ An tính sổ. Thẩm Tiêu Nhiên tìm được Phương gia thời điểm. Phương Triều Hiên cùng Phương Dĩ An còn tại đều tự trong phòng ngủ. Phương Vị Vũ đã rời giường. Cũng là một bộ muốn xuất môn đi làm bộ dáng. Nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng Thẩm Tiêu Nhiên. Tuy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì đang vội. Nói hai câu nói. Vội vội vàng vàng đi rồi. Hắn đi rồi. Thẩm Tiêu Nhiên đem Phương Dĩ An đổ ở tại. Trong ổ chăn. Phương Dĩ An còn không có biết rõ tình huống. Miệng đã bị một cái khăn lông cấp tắc ở. Sau đó là vô số buồn quyền trên thân. Thẩm Tiêu Nhiên đem Phương Dĩ An đánh tơi bời đến hắn vừa lòng. Tài hạ giọng nói, Phương Dĩ An, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi. Không được lại chọc nàng, cũng không cho giống Lừa Hừa Oánh như vậy trang bệnh bức bách nàng. Nếu không, ta có 100 loại biện pháp muốn mạng của ngươi. Thẩm Tiêu Nhiên nói xong liền phải rời khỏi. Phương Dĩ An như vậy lạc nhân, hắn nhiều xem liếc mắt một cái đều ghét tâm ni theo hắn. Như nói Phương Dĩ An mười mấy năm trước trang bệnh Lừa Hừa Oánh chuyện còn có thể dùng còn trẻ. Không biết, còn trẻ hết sức lông bông lý do đến tha thứ trong lời nói. Nay tư tưởng thành thục, lại dùng hãm hại phương pháp bức bách Mộ Thanh Nghiên đi vào khuôn khổ hành vi chỉ có thể. Xưng là vô sỉ, Phương Dĩ An tuy rằng sợ hãi Thẩm Tiêu Nhiên nắm tay. Nhưng không phục, hắn lau quệt khóe môi máu tươi khiêu khích nói. Ngươi không phải đã cùng nàng chia tay sao? Ta theo đuổi nàng mắc mớ gì đến ngươi? Ta cùng ngươi nói, ta chẳng những muốn chọc nàng, còn muốn đem nàng cưới về. Ta ra ra đã đáp ứng rồi. Ngươi có bản lĩnh cho ngươi ra ra đáp ứng ngươi à? Ngươi ra ra đáp ứng có ích lợi gì? Cũng phải ngươi có mệnh thú. Thẩm Tiêu Nhiên nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi. Tuyết luôn luôn tại hạ, theo Phương gia đi ra. Thẩm Tiêu Nhiên xoay người xem Phương gia thấp thoáng ở tuyết chúng trang nghiêm hoa lệ biệt thự. Xem đầy trời phất phới bông tuyết, là một cái quyết định. Hắn không muốn cùng hắn tiểu nha đầu giả chia tay. Hắn muốn cùng nàng đính hôn. Hắn muốn quang minh chính đại cùng với nàng. Quang minh chính đại che chở nàng. Đã ẩn nhẫn dưới nguy cơ lớn hơn nữa. Không bằng thản nhiên đối mặt. Huống chi hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị. Trải qua hơn 3 năm khổ tâm mưu lược. Hắn tình cảnh hiện tại tài không giống Thẩm Bắc Niên miêu tả như vậy không chịu nổi. Hắn hoàn toàn có năng lực bảo hộ hắn tiểu nha đầu. Phối hợp tiểu nha đầu làm bộ chia tay. Bất quá là muốn sự tình làm càng bền chắc một điểm. Càng bảo hiểm một điểm. Cũng là thảo nàng niềm vui. Thẩm Tiêu Nhiên hạ quyết tâm. Không lại lo được lo mất. Tâm tình nhất thời thoải mái đứng lên. Cùng nhau ăn qua sớm một chút. Thừa dịp Mộ Thanh Nghiên ở phòng bếp bận rộn thời điểm, Thẩm Tiêu Nhiên cấp xa ở Nam Nguyệt thị Lộ Hướng Bắc đánh một cái điện thoại. Lộ Hướng Bắc bị điện thoại tiếng chuông đánh thức, vốn không rất cao hứng, gặp là Đế Đô Điện Báo, khóe môi lập tức gợi lên đến. Uy, ngươi hảo. Thẩm Tiêu Nhiên khẽ cười một tiếng. Ngươi hảo, Hướng Bắc, ta là Tiêu Nhiên, nghe nói là Thẩm Tiêu Nhiên. Lộ Hướng Bắc tươi cười càng sâu. Tiêu Nhiên, ngươi hảo, thật khó a, ngươi như vậy, cái người bận rộn thế nhưng biết gọi điện thoại cho ta. Đây chính là ngươi lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho ta nga, ta không phải sợ trì hoãn. Ngươi kiếm tiền sao, cho nên, nếu không có hôm nay có chuyện trọng yếu, tuyệt sẽ không tìm ngươi, chuyện trọng yếu. A, bạn hữu ngươi làm sợ ta, cũng gợi lên ta lòng hiếu kỳ, nói mau đi, muốn ta làm cái gì? Lộ Hướng Bắc sở dĩ dám chế nhạo Thẩm Tiêu Nhiên là nghe ra hắn trong giọng nói không khí vui mừng. Biết hắn cái gọi là chuyện trọng yếu, có lẽ là khó xử việc, lại tuyệt sẽ không là bi ai việc. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ,